Đang ở mọi người cho là vị Ly Sơn thiên tài lấy trí tuệ nổi tiếng này, chuẩn bị cùng Trần Trường Sinh thật tình biện luận một phen, hắn bỗng nhiên chuyển lời, vẻ mặt ngưng trọng nói. Những chuyện này thật ra cũng không quan trọng, bởi vì muốn đính hôn không phải cha mẹ cũng không phải tiền nhân viết hôn thư, mà là bản thân hai người bọn họ. Thế nhân đều biết, sư huynh của ta cùng từ sư muội Thanh Mai Trúc Mã, tình sánh kim kiên, chính là phong hôn thư trong tay ngươi là thật, chẳng lẽ sư muội ta lại muốn gả cho ngươi? Lời vừa nói ra, trong điện mọi người gật đầu lia lịa. Từ Hữu Dung là một viên minh sinh châu đẹp nhất Đại Chu triều, tùy tiện một người cầm hôn thư trong tay liền muốn kết hôn với nàng. Đây chẳng phải Minh Châu bị vấy bẩn sao? Chính là giáo hoàng đại nhân cũng sẽ không đồng ý chuyện như vậy phát sinh. Hôn thư cho dù là thật, nàng muốn gả cho Thu Sơn Quân, chẳng lẽ người khác còn có thể mạnh mẽ ngăn cản sao? Cách nhìn này thật ra rất không có đạo lý, nhưng Cầu Hàn Thực nói đến, lại có vẻ rất có đạo lý, bởi vì mọi người trong điện đang cần loại đạo lý này. Cầu Hàn Thực nhìn Trần Trường Sinh ôn hòa nói, nếu như ngươi thật để ý đến từ sư muội, chẳng lẽ không phải nên tôn trọng ý kiến của nàng? Thân là nam tử, phải có loại khí độ này mới đúng. Những lời này có vẻ như ôn hòa thành khẩn, trên thực tế rất đáng sợ. Trần Trường Sinh nhìn người này, trầm mặc không nói. Trong điện tất cả mọi người đang đợi câu trả lời của hắn. Mà đúng lúc này, trong bầu trời đêm ngoài điện truyền đến từng tiếng tiếu vang. Một con bạch hạc nhẹ nhàng bay tới. Cách chương.